có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 136. Góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 1, trời không mây, Đường Cảnh Lậu ngồi ở ban công quen thuộc phơi nắng. Mùa đông ánh sáng mặt trời tựa hồ không có tác dụng lớn lao gì. Mặt đất thoáng nghiêng thêm chút hơi ấm, tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa bốn mùa. Ánh sáng mặt trời vẫn ở đằng kia, chẳng qua là đã mất đi hơi ấm áp. Trà trong tay đã sớm nguội lạnh, không ai tới đây vì nàng đổi ấm trà mới. Hôm nay Đường gia bề bộn nhiều việc, vội vàng bố trí linh đường. Trên TV phát sóng cuộc đời đồng chí Đường Chí Minh. Trong mắt Đường Cảnh Lộ là một mảnh màu xanh lá cây ngoài phòng. Nguyên lai Đường Chí Minh có nhiều mốc thời gian như vậy Đường Cảnh Lộ hoàn toàn không biết gì cả. Xuất thân là nông dân, từ một tiểu thị trưởng nhỏ bắt đầu phấn đấu. Sau khi kết hôn cùng Chu Nhất Như thì chuyển vận, một bước lên mây, nàng đã từng cho là mình hiểu hắn rất rõ. Tựa như nàng đã từng cho là mình rất thương hắn. Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, muốn đi qua sao? Có người ở cửa ra vào nhỏ giọng hỏi. Đường Cảnh Lộ không có đáp lại. A Di nấu cơm đóng cửa lại. Ngoài cửa một đống lớn thân thuộc. Có ý tứ gì? Không đi ra, cô ta không đi sao? Làm sao có thể không đi ra? Là ba ba ruột của mình rời đi còn không đến tiễn đưa một đoạn đường cuối sao? Quan hệ cha con bọn họ thật tốt à, đại khái thương tâm quá độ à, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Mới vài năm ba mẹ lần lượt qua đời, đổi thành ai thì cũng khó mà chịu được. Đúng đấy, cho nàng thời gian bình tâm à, chúng ta đi trước. Lưu lại lái xe ở đây chờ nàng. Thế nhưng là vạn nhất nàng thật không đi thì sao? Như vậy sao được, không biết là ai nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hừ, thương tâm, một giọt nước mắt cũng không nhìn thấy nàng chảy. Việc nàng nên xử lý cũng chẳng hỏi qua. Cứ như thể đây là đám tang phụ thân của người khác không bằng. Cha mẹ lần lượt qua đời thời gian cách ngắn như vậy. Cũng đủ kỳ lạ, có người phụ họa, ai, nói thật, Chí Minh mặc dù thân thể không tốt nhưng thuốc bất ly thân. Tuyệt đối có thời gian uống thuốc, nhưng không hiểu thuốc sao lại bay xa như vậy. Thời điểm gặp chuyện không may, nữ nhi của hắn vẫn còn ở trong phòng cách vách, chẳng lẽ ngay một chút động tĩnh đều không nghe thấy, nghe nói không phải con gái ruột, loại lời này các ngươi sao có thể nói lung tung, thì cốt Đường lão còn chưa lạnh, các ngươi không cảm thấy thẹn sao, nói thật ra có cái gì mà phải cảm thấy thẹn, nói thật, các ngươi có từng hỏi qua mấy lời các ngươi vừa nói khi nãy chỉ là lời nói lúc nhàn rỗi hay là lời nói có độ tin cậy? Không có lửa làm sao có khói? Rảnh rỗi lỡ lời tại sao không nói về người khác? Bỗng nhiên cửa phòng mở rộng ra, Đường Cảnh Lộ một thân hắc y đi ra trước mặt bọn hắn. Ngực cài bạch hoa bắt mắt, trên mặt gió êm sóng lặng, giống như cái gì cũng không có nghe thấy. Đi thôi, nàng nói. Xuyên qua những thứ này không biết từ chỗ nào dễ dàng làm được. Thân bằng hảo hữu, tình cảm tựa như đám người rời rạc hiện tại, một chút ngoại lực tác động có thể đánh tới tan nát. Cái ngoại lực này có thể là thù hận chân thực tồn tại. Cũng có thể chỉ là chút tò mò, một ít cảm giác tồn tại, thậm chí là nhất thời lỡ lời. Linh đường chính khách nổi danh có khác, địa điểm cùng bố trí tự nhiên khác biệt. Không chỉ có rất nhiều lãnh đạo đến đây cáo biệt, càng có thêm nhiều tổ quay phim ghi hình bận rộn chọn cảnh bố trí dây dợ. Tìm cái góc độ nào mới có thể đem từng cái vòng hoa quay vào khung hình. Còn có, cảnh sát, Đường Cảnh Lộ cúi đầu, toàn bộ hành trình không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Tất cả mọi người đến trước mặt nàng dù khóc hoặc là an ủi. Nàng cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tưởng Bối Nam cũng tới, khoác áo choàng màu đen, cùng phụ tá của nàng đi tới, giống như thời điểm lúc trước nàng đến nhà thăm hỏi, trước ngày Đường Chí Minh qua đời một ngày, sắc mặt vẫn trắng, vĩnh viễn đều là một bộ thần sắc có bệnh, đúng là bộ dạng bệnh này khiến cho Đường Cảnh Lộ rất thương yêu. Đóng cửa phòng, thỏa thích vui thích, vẻn vẹn cách hai ngày, lúc này gặp nhau bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Nén bi thương, Tưởng Bối Nam ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng, Đường Cảnh Lộ dựa vào đầu vai nàng. Tâm trạng vẫn một mực treo ở giữa không trung, có loại cảm giác an tâm. Cảm ơn chị đã tới. Nói gì vậy? Tưởng Bối Nam tại bên tai nàng dùng thanh âm chỉ có hai người các nàng mới nghe được. Nói, tất cả thời khắc huy hoàng trong nhân sinh của em tôi đều nghĩ sát cánh bên em. Lần này cũng vậy, Tưởng Bối Nam buông Đường Cảnh Lộ ra. Đường Cảnh Lộ nhìn nét mặt của nàng, có chút không hiểu, Tưởng Bối Nam vỗ vỗ mặt của nàng. Rời đi, quay phim đã xong, tiếp theo còn có rất nhiều người đến đưa tiễn Đường Chí Minh. Đều muốn an ủi Đường Cảnh Lộ một chút, lại tìm không thấy thân ảnh nàng. Đường Cảnh Lộ tại trong phòng nghỉ gọi điện thoại cho Bạch Tô không gọi được. Một lần nữa nhấn số Lưu Phỉ, cũng không ai tiếp, nàng nắm điện thoại di động tại trong lòng bàn tay. Ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vàng, nhân số khá đông, hướng phòng nghỉ của nàng mà đến. Nàng vội vàng mở ra cửa sổ, độ cao khoảng 3 mét không có chút do dự nào liền nhảy xuống. Đóng cửa rồi, phá cửa, cửa cảnh sát dùng sức phá cửa, phát hiện trong phòng không có ai. Cửa sổ mở rộng, bước tới cửa sổ vừa nhìn, thấy Đường Cảnh Lộ đã chạy xa. Đuổi theo, Lục Tĩnh Xanh, nàng đã trốn, Tưởng Bối Nam, Lục Tổng không cần phải gấp, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nàng khẳng định trốn không xa đâu. Lục Tĩnh Xanh, không, chạy thoát cũng tốt, tại trước lúc nàng bị bắt, tôi còn có cơ hội cùng nàng tâm sự. Tưởng Bối Nam, chuyện Lục Tổng cần quan tâm còn nhiều lắm, có chuyện muốn nói cho ngươi, cũng liền đóng máy rồi, Lục Tổng phải đem đại cục làm trọng. Điện ảnh cùng công ty quan trọng hơn. Lục Tĩnh Xanh, không phiền cô hao tâm tốn sức. Thỏa thuận hợp tác giữa chúng ta đã ký tốt. Chuyện của bác triển bên này tự nhiên sẽ xử lý tốt. Tưởng Bối Nam cười nói. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Tôi tin tưởng vào thực lực của Lục Tổng. Hy vọng đây là khởi đầu mới tốt đẹp của Hoàn Cầu cùng bác triển. Hợp tác vui vẻ, Đồng Ấu Ninh đầu tư hai bộ điện ảnh. Một bộ là hạng mục của bác triển, một hạng mục khác vừa mới khai máy, phim huyền huyễn cổ trang, kịch bản phim mới mời nàng tham gia xếp thành núi, xích thố, cũng sắp phải vào tổ. Đồng Ấu Ninh thật sự bề bộn nhiều việc, cho dù có bận rộn nàng cũng có thể rút ra thời gian chiếu cố khuê mật. Đối với sự tình của Đường Cảnh Lộ cũng rất quan tâm. Đối với chuyện về Đường Cảnh Lộ, nàng cùng Lục Tĩnh Xanh phản ứng giống nhau. Chạy thoát cũng tốt, dù sao cuối cùng đều phải bắt nàng vào cục, tống vào sau song sát. Trước đó như thế nào cũng phải đem nợ cũ nợ mới cùng nàng tính toán cho rõ ràng. Đồng Ấu Ninh càng là hiếu kỳ, bất quá A Tráng Tráng, tớ đặc biệt tò mò. Cậu làm sao biết nàng sẽ đối với Đường Chí Minh thấy chết mà không cứu? Chuyện này trừ đi người trong cuộc là cha con bọn họ biết với nhau thì người bên ngoài làm sao sẽ biết. Lại còn có thể làm cho Tưởng Bối Nam tới nhà nàng trước một ngày lén lút cài đặt thiết bị giám sát. Tớ nghĩ mãi mà không rõ. Lục Tĩnh Xanh nói đơn giản chuyện mà Diệp Hiểu Quân nói cho mình cùng Đồng Ấu Ninh. Vốn chính Lục Tĩnh Xanh cũng còn có chút không tin. Nhưng từ thiết bị giám sát ghi lại trông thấy toàn bộ quá trình Đường Cảnh Lộ đối với Đường Chí Minh thấy chết mà không cứu. Nàng triệt để bái phục, sau này Diệp Hiểu Quân nói cái gì nàng cũng không dám không tin. Đồng Ấu Ninh nghe được lông mao nổi dựng, thật sự có loại sự tình này, nghe đặc biệt không thể tin được đúng không? Nói với cậu tớ đến bây giờ đều cảm thấy. Đồng Ấu Ninh cắt ngang nàng. Không. Tớ tin tưởng, Lục Tĩnh Xanh, nhanh, cậu cho thần tiên nhà cậu nhìn giúp tớ. Chân mệnh thiên nữ của tớ là ai? Lục Tĩnh Xanh đem điện thoại cúp. Đồng Ấu Ninh, một cỗ khí oán niệm từ sau phía sau nàng bay lên. Đồng Ấu Ninh nhìn lại, bên trong tròng kính của Hứa Ảnh Thiên phản qua một chút sát khí. Hứa Ảnh Thiên không muốn đi bệnh viện, trong khoảng thời gian này đi theo Đồng Ấu Ninh chạy khắp nơi. Coi như là có thể gia tăng thời gian ở chung, tăng tiến một chút cảm tình hai người. Ban đầu Hứa Ảnh Thiên còn né tránh sợ bị quay. Đồng Ấu Ninh nói cho nàng biết, chị càng trốn tránh người ta lại càng tìm kiếm nghĩ cách quay chị. mấy cái mờ mờ ám ám. Đối với người khác thì đặc biệt có hứng thú. Cho dù chả liên quan đến cái dám gì của hắn, nhưng một khi chị thoải mái bày cho bọn hắn nhìn, bọn hắn sẽ không hào hứng rồi. Chị không cần trốn, chúng ta hào phóng một chút, suốt ngày dán cùng một chỗ, để cho bọn họ quay, để cho bọn họ đưa tin, vừa vặn làm tuyên truyền cho. Xích Thố, Hứa Ảnh Thiên vẫn luôn đặc biệt tin lời của Đồng Ấu Ninh. Cũng nghe theo, tin tức hai người quấn quýt đồng hành rộ lên được một đoạn thời gian. Lập tức bị mấy cái tin tức của minh tinh khác, thay thế, hay, còn muốn tìm chân mệnh thiên nữ sao? Hứa Ảnh Thiên khiêu mi, nghe thấy lời Đồng Ấu Ninh mới vừa nói mà thập phần khó chịu. Như thế nào, ở trong thâm tâm cảm thấy tôi không phải chân mệnh thiên nữ của em đúng không? Đồng Ấu Ninh cúp điện thoại tranh thủ thời gian xoa dịu nàng. Không phải tôi đang khuấy động bầu không khí sao? Chị làm sao chỉ có từng đó là chân mệnh thiên nữ? Quả thực duyên định tam sinh. Hứa Ảnh Thiên biết rõ trong miệng nàng không thả ra được lời nói đứng đắn. Cũng không phải người vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận. Nhưng có chuyện không thể không nhắc đến. Quả thực tức nổ phổi. Nàng xuất ra một chồng ảnh chụp vỗ vào trên mặt Đồng Ấu Ninh. Ai muốn cùng cô duyên định tam sinh? Đi tìm Tuyết Thụ tỷ của cô đi. Ảnh chụp ở trước mặt Đồng Ấu Ninh bay múa. Lần lượt từng cái một tất cả đều là nàng mặc đồng phục cảnh sát gợi cảm. Bộ dạng cầm trong tay tiểu roi. Đều có ký tên, Tuyết Thụ tỷ, chúc người tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất, Đồng Ấu Ninh buông thỏng mí mắt. Bất đắc dĩ lại không có kiên nhẫn. Hứa Ảnh Thiên trực tiếp rời đi. Chuyện này thật không thể trách Đồng Ấu Ninh. Thời điểm lúc trước nàng tìm thời Tuyết Thụ hỗ trợ. Thời Tuyết Thụ cũng không có ý tốt. Nàng không nên đồng ý với phương pháp báo ân của chị ta. Thời Tuyết Thụ bình thường nhìn qua Dương Xuân Bạch Tuyết, nhưng giống như thân phận của nàng. Thực chất bên trong chính là ác thú so với vẻ bề ngoài chính là một trời một vực. Năm đó khi hai người còn kết giao Đồng Ấu Ninh cũng đã là một minh tinh sáng giá. Thời Tuyết Thụ nội tình không sạch sẽ mà hết lần này tới lần khác ưa thích cảnh sát. Đặc biệt mong muốn nhìn thấy bộ dáng Đồng Ấu Ninh mặc đồng phục cảnh sát. Đồng Ấu Ninh khi đó không có diễn qua vai cảnh sát. Cũng thật kỳ lạ nàng diễn qua nhiều vai như vậy. Đủ các loại nhân vật chính vậy mà không ai tìm đến nàng diễn vai cảnh sát. Đến bây giờ cũng không có thay đổi. Thật là mong nhớ hình ảnh cảnh quan Ấu Ninh cầm cây roi trong tay chút xuống bờ mông. Ngày ấy tại Nam Ngoại UF thành xa xôi đó. Thời Tuyết Thụ tại bên tai Đồng Ấu Ninh nhẹ nhàng mà nhắc nhở. Sự tình đáng xấu hổ như vậy Đồng Ấu Ninh hoàn toàn không có để cho bất luận kẻ nào biết được. Đến ngay cả nhiếp ảnh gia giúp nàng chụp ảnh cũng bị uy hiếp. Cậu dám nói ra ngoài thì chờ ngón tay bị băm đi. Quay xong toàn bộ ảnh chụp gửi cho tôi rồi lập tức xóa bỏ. Tất cả xóa hết, nếu không nổ ổ cứng HDD. Vâng. Đồng Ấu Ninh đem ảnh chụp tiếp thân để đó. Kêu Thời Tuyết Thụ tới lấy. Thời Tuyết Thụ nói nàng đang nghỉ phép tại Haiti, đảo ở nước Pháp, kêu nàng gửi đi qua. Đồng Ấu Ninh nói, trong vòng 3 ngày chị không đến lấy tôi liền đốt hết. Vì vậy Thời Tuyết Thụ sảng khoái đính ước chiều muộn sẽ đặt vé máy bay quay về. Ngày mai đống ảnh đáng xấu hổ này có thể trừ khử rồi. Không nghĩ tới thời điểm Hứa Ảnh Thiên giúp nàng thu dọn áo khoác thì rơi ra. Bị bắt được chân tướng. Khả năng đối ứng tình huống của Đồng Ấu Ninh có thật nhiều. Nhưng chỉ có một điểm. Không biết dỗ bạn gái như nào. Hứa Ảnh Thiên thuận theo lâu như vậy. Một khi tính tình bạo. Chấn động tới mức lá gan của Đồng Ấu Ninh cũng phải rung động. Khi nghĩ muốn thẳng thắn trình bày. Thì phát hiện người sớm đã lái xe rời đi, tính tình của Đồng Ấu Ninh tất nhiên không tốt, muốn nàng trình diễn một màn phi thân trên đường cao tốc theo đuổi cô vợ bỏ đi thật đúng là rất không có khả năng. Huống chi nàng còn một đống lớn công tác phải làm, nơi Đồng Ấu Ninh công tác cách B thành một chặng đường dài. Mà đều là đường huyện, ban ngày đi còn khó, huống chi lúc Hứa Ảnh Thiên rời di trời đã chạng vạng tối. Đi được hơn 30 cây em hướng về B Thành, thì mặt trời cũng xuống núi. Bốn phía đen nhánh một mảnh. Hứa Ảnh Thiên mở đèn chiếu xa. Đèn xe chiếu sáng vào mặt đường nhỏ hẹp, có thể thấy được cả đống vết rạn che kín trên mặt đường. Có cả đoạn đường đến cả vết rạn còn không có. Hoàn toàn là đất đá tựa như tử lộ. Hai bước ổ gà, ba bước ổ voi, đường rất hẹp, đoán chừng cũng chỉ rộng bằng hai lần thân xe, hoặc chính là đường hai chiều. Hứa Ảnh Thiên không còn cách nào khác, đành phải giảm tốc độ. Trên đường một chiếc xe cũng không có, đèn đường càng không, lốp xe nghiền ép qua mặt đất phát ra âm thanh sàn sạt. Lái thêm mấy cây số tiến vào một thôn nhỏ, bởi vì không có đường đèn, ngoài nhà ở chính là đường cái. Xe tới xe đi, mới hơn 6 giờ đã chẳng còn ai lảng vảng ở ngoài. Đi thêm hơn nửa giờ đồng hồ, Hứa Ảnh Thiên không nhìn thấy vật thể sống nào. Trong xe cũng yên tĩnh, làm cho nàng càng không được tự nhiên. Mở radio muốn nghe chút âm nhạc, phát hiện tín hiệu chênh lệch, chỉ có âm thanh, ri ri, càng làm cho người ta bất an. Chấm, đem radio tắt đi, bỗng nhiên Hứa Ảnh Thiên cảm giác trong kính hậu hiện lên một bóng người. Ghế sau có người, nội tâm Hứa Ảnh Thiên hoảng hốt, một thanh âm mệt mỏi của nữ nhân vang lên. Cô có từng nghe nói qua, tùy hứng là sẽ mất mạng. Bạch Tô từ chỗ ngồi phía sau ngồi dậy, cầm trong tay một cây đao, gác ở trên cổ Hứa Ảnh Thiên. Hứa tiểu thư a, bạn gái của Đồng Ấu Ninh. Hứa Ảnh Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua thanh đao sáng loáng. Tựa hồ còn dính lấy máu. Tỉnh táo mà đem xe ngừng qua một bên. Trợ lý tới gọi Đồng Ấu Ninh đi trang điểm. Đồng Ấu Ninh sải bước đi đến phòng hóa trang. Rời đi một nửa bỗng nhiên quay đầu. Ấu Ninh tỷ, chị đi đâu vậy? Trợ lý ở sau lưng gọi nàng. Nàng cũng không có nghe. Chạy ra cửa lái xe đuổi theo. Từ đây quay về Bê Thành đều là đường huyện, đặc biệt quanh co, Hứa Ảnh Thiên tay lái dởm khẳng định không dám đi nhanh. Dùng chút võ công quái xế của mình có lẽ có thể sớm đuổi kịp nàng. Cách chương.